Phong Thần Châu, chương 2524, Thương Ngọc Giang thật sự ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giơ ngón cái lên, nhìn về phía Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư thở dài nói, không hổ danh là đàn ông sư tôn nhìn chúng, quả nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng sư tôn. Giang Bạch gật đầu, nhưng biểu cảm lại có chút ngạc nhiên, lời này sao mà nghe không được tự nhiên. Giờ phút này, trên lôi đài, cơ thể Tần Hải ngây ra, Tần Ninh đang nhắc nhở hắn ta, hôm nay không chỉ tới vì Khương Như Yên, còn là tới vì Vương Khiếu không? Không sai, sư tôn chết rồi, thế ra Bách Lý và Lục Gia muốn chém đứt cánh tay trái tay phải của viện trưởng, cho nên đã hạ thủ với sư tôn. Nhìn Bách Lý sưởng trên đài đối diện, Tần Hải lúc này hô giọng. Một khắc sau, khí thế của Tần Hải lúc này không ngừng chồng chất. Bách Lý Xưởng lúc này thần sắc có chút nghiêm túc. Hải Khâm trước mắt cho hắn ta cảm giác rất không bình thường. Đánh bại Lôi Phương Ngọc, người này có vẻ cũng không phải làm tùy ý, là thật sự có thực lực. Cảnh giới sinh tử nhất kiếp có thể đánh bại sinh tử nhị kiếp. Hơn nữa còn đối mặt với cảnh giới sinh tử tam kiếp hắn ta. Hải Khâm lúc này vẫn không có bất kỳ dáng vẻ lui về phía sau. Đủ để chứng minh trong lòng người này vô cùng tự tin. Chỉ là có lúc, tự tin có tác dụng không? Bách Lý Xưởng bước ra. Khí tức cảnh giới sinh tử tam kiếp lúc này hiện ra. Xích Long, một lời vừa dứt, toàn thân trên dưới Bách Lý Xưởng. Khí tức lúc này ngưng tụ. Từng luồng sức mạnh không ngừng tỏa ra bốn phía. Lúc này cơ thể Bách Lý Xưởng giống như bao phủ một luồng khí tức mạnh mẽ. Long ảnh huyền quyết của thế gia Bách Lý. Thương Ngọc Giang thấy cảnh này, hâm mộ nói, pháp quyết hùng mạnh đó, đấy chính là nội tình của thế gia Bách Lý. Long ảnh huyền quyết nghe nói có thể ngưng tụ long khí. Bảy luồng long khí đỏ cam vàng lục xanh lam tím, luồng này mạnh hơn luồng kia. Đạt đến chóp đỉnh ở cảnh giới sinh tử cửu kiếp, thậm chí có thể tàn sát được cảnh giới âm dương. Thương Ngọc Giang thật sự ngưỡng mộ. Pháp quyết chia làm 3 cấp, cấp thấp, cấp trung, cấp cao, mà pháp quyết cao nhất chính là cường giả cảnh giới âm dương sử dụng. Long ảnh huyền quyết là pháp quyết cấp trung, nhưng trong pháp quyết cấp trung là sự tồn tại tương đối hùng mạnh. Người của thế gia Bách Lý tu hành pháp quyết này, uy lực có thể tưởng tượng được. Cách chương.